Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1020. Con dâu làm khó. 4. Nếu không phải là Cao Minh Hạo tỷ tỷ nói cho nguyên chủ chân tướng. Nguyên chủ thật đúng ngốc không sững sờ đăng cho rằng bản thân còn có thể trở lại Cao gia. Trở thành Cao Minh Hạo thê tử đâu. Hôn tiền trong đầu tiến thủy. Chính là hôn sau lưu nước mắt. Thật đúng là lời lẽ chí lý. Quân Nghiên Xuyên Việt kết giới điểm. Đã hoàn thành không xong nguyên chủ ủy thác người đầu tiên nhiệm vụ. Nàng Xuyên Việt đi lại phát hiện bản thân đã từ chức. Hơn nữa mang thai. Bởi vì mang thai, nàng cùng Cao Minh Hạo phân giường ngủ. Vì tránh cho quấy rầy đến Cao Minh Hạo, Quân Nghiên liền ngủ ở thư phòng. Trời còn chưa sáng đâu. Liền vang lên tiếng đập cửa. Cao Mẫu hùng hùng hổ hổ nói, lười hóa, con không đứng dậy thiêu điểm tâm, con ta không phải đi làm à, hiện ở nhà đều dựa vào con ta kiếm tiền, ngươi không hầu hạ hảo con ta, ai tới cho ngươi tiền tiêu à, tiền, Quân Nghiên cười lạnh, từ nàng từ chức sau, liền không có thu được quá Cao Minh Hạo một phân tiền. Bình thường mua thức ăn tiền đều là bị Cao Mẫu nắm chặt ở trong tay. Trong nhà cùng đề phòng cướp dường như đề phòng nàng, rất sợ nàng trộm đi trong nhà nhất gạch nhất ngõa, cũng không nhìn xem, trong nhà trang hoàng còn có của nàng một phần, chờ ngày nào đó từ trước, nàng mang không đi gì đó, hết thảy tạp, tuyệt không giữ cho bọn họ dùng, không phải là mang thai sao, già mồm cãi láo cái dám a, ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, hay hắn cha xuống đất làm ruộng. Ta liền muốn trời chưa sáng đứng lên cấp toàn gia nhân làm điểm tâm đâu. Vào lúc ấy dùng là vẫn là táo đài thiêu hỏa. Ngươi hiện tại muốn hạnh phúc hơn. Chạy nhanh cho ta đứng lên. Bên ngoài gì đó không khỏe mạnh. Bên ngoài gì đó không khỏe mạnh liền muốn làm cho nàng suy nghĩ. Mỗi ngày biến đổi đa dạng cấp Cao Minh Hạo làm ăn. Cảm tình là coi nàng là thành miễn phí bảo mẫu đâu là đi. Cho dù là cái tượng đất còn có ba phần hỏa, càng miễn bàn đại người sống, Quân Nghiên ở Cao Mẫu thúc dục hạ, còn là không có mở cửa, một chút điểm tâm mà thôi, không ăn cũng đói không chết người. Gõ cửa thanh quá lớn vẫn là đem một cái khác trong phòng mặt ngủ Cao Minh Hạo cấp đánh thức. Cao Minh Hạo vội vội vàng vàng mặc xong quần áo, nhìn đến nhà mình nương hai tay chống nạnh, đối với thư phòng nhục mạ không nghỉ. Vội hỏi, mẹ, ra chuyện gì à, của ngươi lười nàng dâu hôm nay bãi công, không muốn làm điểm tâm. Cao Mẫu bụng mặt, khóc nói, ta thế nào như vậy mệnh khổ đâu. Người khác ra nàng dâu đều là hầu hạ cha mẹ chồng. Mua đồ tốt đều muốn trước lưu cho ba mẹ, cố tình nhà chúng ta không hầu hạ nàng còn chưa tính. Nàng còn muốn đến hướng ta phát giận, ta còn là về lão gia quên đi. Tỉnh ở tỉnh thành bên trong mất mặt xấu hổ, tình ái rào rạt suy diễn hạ, vốn còn có rời giường khí Cao Minh Hạo đem lửa giận rơi tại Quân Nghiên trên người. Mở cửa, có chuyện nói chuyện, sáng tinh mơ nháo cái gì đâu. Quân Nghiên mặc được quần áo, mở cửa, xem xét mắt còn tại diễn trò Cao Mẫu, bên môi nhiễm lên một tia trào phúng, mẹ, ta không phải nói ta thân thể không tốt sao? Ta cùng bác sĩ hẹn trước hôm nay buổi sáng muốn đi làm kiểm tra. Cho nên không thể nấu cơm cho ngươi. Mẹ liền tính không xem ở của ta trên mặt, cũng phải nhìn ở ta trong bụng hoài là Cao gia tôn tử phân thượng. Làm cho ta hảo hảo nghỉ ngơi một lát đi. Cao Minh Hảo, ngươi nhưng là đáp ứng rồi ta. Ta từ chức về sau. Làm cho ta an tâm dưỡng thai. Ta mẹ mỗi ngày làm ầm ĩ một hồi. Ta còn thế nào an tâm dưỡng thai à? Quân Nghiên hỏi ngược lại, chẳng lẽ là không muốn để cho ta quá sống yên ổn ngày? Quân Nghiên, ngươi nói cái gì đâu? Mẹ cũng chỉ là dùng phương pháp không đúng, nói chuyện trực tiếp chút, ngươi không cần hướng trong lòng đi, mẹ khẳng định là vì tốt cho ngươi. Ngoặc kép, hết chương.